Pokemon Kaito Izumi, chương 416, 1 đổi 1, góc truyện audio.com, chấm, Pokemon thứ hai là Talonflame. Shiratori nghi hoặc hỏi, mặc dù Talonflame cũng rất mạnh, nhưng trình độ của nó vẫn chưa tới đẳng cấp của Swampert và Tyranita chứ? Dùng một Pokemon hệ lửa chiến đấu với Pokemon hệ nước, hơn nữa còn là chủ lực của Miante sao? Heiji cũng cảm thấy khó hiểu với điều này. Nhưng nếu Kaito đã gọi Talonflame ra, điều đó có nghĩa là cậu ta đã chắc chắn với lựa chọn này. Những người quan sát ở bên ngoài như bọn họ chỉ có thể theo dõi và đánh giá. Ash không nói lời gì. Lemon cùng Bonnie đang thảo luận về con Shiny Swampert. Serena mỉm cười nhìn sang Shiratori bên cạnh cười nói. Tiếp tục xem thi đấu đi. Đừng lo lắng, cô quay sang sờ lấy tay Shiratori. Cái cảm giác này cô hiểu. Ash cũng thường hay dùng các Pokemon và các chiến thuật kỳ quái từ trên trời rơi xuống. Không thể lường trước được điều gì. Shiratori gật đầu hiền lành trả lời. Bên dưới sân thi đấu, hai cái Pokemon đã bắt đầu có động tác tiếp theo. Là Miante khởi đầu trận đấu. Mặc dù đôi đã bị đông cứng lại sau chiêu Blizzard. Nhưng ngay khi Miante cất lời, con kỳ nhông biển không hề ngần ngại nhảy lên thật cao. Dùng Hammer Arm, Miante lựa chọn kỹ năng cách đấu, như vậy mới phát huy được sức mạnh thể lực của Mega Swampert. Hai chân gập xuống, dùng lực bật lên, con kỳ nhông biển khổng lồ với cơ thể khỏe mạnh xông tới Talonflame ở trên cao. Talonflame thấy vậy không hoảng loạn, lập tức bay lượn né ra. Xoẹt, hai cánh tay của Mega Swampert đuổi tới đánh nhưng chật một nhịp. Không phải là mệnh lệnh của Miante sai, mà là động tác của Mega Swampert bị chậm lại, do đôi chân bị đóng băng. Không, Miante không cho là như vậy. Kaito rất bình tĩnh, giống như biết trước được Mega Swampert sẽ đánh chật vật. Dùng Water Gun, chấm, Flamethrower, Kaito đáp trả ngay lập tức. Ngọn lửa từ miệng Talonflame thổi mạnh xuống. Sức nóng hừng hực làm tan chảy một phần băng giá. Nước và lửa gặp nhau như một phản ứng hóa học quen thuộc. Với một áp suất nặng nề như vậy, tất nhiên là sẽ gây nên nổ tung. Tiếp đến Talonflame lập tức lượn xuống mặt đất bay thật nhanh ngang qua Mega Swampert. Không chờ đợi Kaito ra lệnh, cơ thể nó phát sáng. Các đốm đỏ trên người lóe lên một cái. Tia sáng mặt trời đuổi tới trước người Mega Swampert, chúng chiêu này sẽ có gấp 4 lần thương tổn lên người kỳ nhông biển. Stone Axe cấp tốc, Miante lập tức nói, cô đã nghiên cứu qua kỹ năng Solar Beam của Talonflame, có vẻ như con chim lửa này của Kaito có một vài điểm đặc biệt khá thường. Đối phương có thể tích trữ ánh sáng qua cơ thể rồi thuấn phát Solar Beam. Cho nên ngay khi phát hiện bất thường, cô liền cho Mega Swampert dùng Stone Axe để chặn lại kỹ năng này. Nhanh đấy, Kaito thấy Solar Beam bị chặn đứng bởi những khối đá Stone Axe. Dù cho Stone Axe có bị phá vỡ, nhưng Solar Beam đã không thể đuổi tới chỗ của Mega Swampert. Ngược lại điều này lại cho Miante cơ hội để truy kích. Đuổi tới, dùng Rock Tomb, Miante quét lấy chuyển động của Talonflame mà nói. Tốc độ ra lệnh rất nhanh, rất dứt khoát, khối đá lớn lập tức bắn tới. Đôi cánh của Talonflame phát ra màu bạc ánh sáng, là Steelwing kỹ năng. Xoẹt, ầm, vì đòn tấn công của Mega Swampert quá bất ngờ cho nên Talonflame tuy phản ứng vẫn không kịp cản trở. Khối đá đập mạnh vào cánh của Talonflame làm con chim đau đớn bật ra sau. Di chuyển mất thăng bằng, kỳ nhông biển lập nữa lao tới. Hơn nữa cái miệng còn há ra rất rộng, dùng Muddy Water, Miante lựa chọn mệnh lệnh có lợi ích nhất lúc này. Chỉ cần nước bùn dính lên người Talonflame, con chim lửa tuyệt đối khó mà đập cánh bay lên lần nữa. Sau đấy Talonflame sẽ trở thành cá nằm trên thớt mặc cho Mega Swampert tấn công. E-slash, Kaito mở miệng nói, Talonflame lấy nghị lực phi thường của mình cưỡng ép nó phải tỉnh táo. Vội vàng đập hai cánh chém là đao gió, đối với Muddy Water chém thẳng, đẩy lùi kỹ năng khó chịu này, Tuy nhiên Mega Sunburst không có dừng lại. Nó đã tới rất gần Talonflame. Kết liễu nó, Brick Break, chấm, là đập ngói, thay vì dùng một kỹ năng hệ nước có gấp đôi thương tổn. Miante lựa chọn sức mạnh tuyệt đối để đánh bại Talonflame. Con chim lửa không còn đường để trốn đành ăn chọn một cú đánh này của Mega Sunburst. Kaito chỉ có thể cau mày nhìn Pokemon của mình chật vật văng ra xa. Đối phương tận dụng kỹ năng của Sunburst rất tốt. Hơn nữa có vẻ như Miante cũng đang chiếu cố thể lực của Sunburst. Tình thế nguy hiểm rồi. Alidan lo lắng nhìn Talonflame từ hàng ghế khán giả. Những người ngồi xung quanh liền gật đầu. Bọn họ cũng thấy rõ. Với đẳng cấp chênh lệch cùng sức mạnh đáng sợ của Mega Sunburst. Chiêu Brick Break đó có thương tổn lớn cỡ nào đối với Talonflame? Còn cơ hội cho Talonflame phản kích không? Celina cau mày suy nghĩ. Không rõ lắm, nhưng Kaito vẫn chưa loạn. Corina trả lời em họ của mình. Phía khán giả có rất nhiều thời gian để tán gẫu. Nhưng bên dưới sân đấu mỗi một giây đều phải giành giật nhau. Mega Sunburst đánh trúng đối thủ không dừng mà lại mà tiếp tục xông tới. Hiển nhiên là muốn thừa lúc Talonflame bị thương mà loại đối phương đi luôn. Dùng Muddy Water, lại lần nữa lựa chọn kỹ này. Miante chọn cách chiến đấu tương đối bảo đảm. Talonflame lúc này đau đến không gượng dậy nổi. Brick Break thử một cái quái lực Mega Sunburst đáng sợ hơn nó tưởng tượng. Có điều ánh mắt của Talonflame vẫn rất sắc bén. Đối với kỹ năng đáng sợ của Mega Sunburst đang lao đến không hề sợ hãi. Nó có sự kiêu ngạo của chính mình. Một vòng tròn xung quanh nhanh chóng bao phủ lấy Talonflame. Protect, Kaito mở miệng nói, cậu biết rằng Miante sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cậu cũng đang dùng Talonflame như một mồi câu nhử Mega Sunburst lao đến. Đối phương sẽ tiếp tục lợi dụng sức mạnh quái dị của mình để chiến thắng. Vậy thì đánh cược đi. Liệu Talonflame của cậu hay Mega Sunburst của Miante nhanh hơn? Muddy Water được chặn lại bởi Protect, tuy nhiên bùn lầy vẫn bao phủ lấy Talonflame. Con chim lúc này muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng ngay khi Muddy Water bay đi, khổng lồ Mega Shiny Sunburst lao đến, Talonflame vẫn ngước đầu lên, há miệng, không do dự mà tấn công. Hammer Arm, Solar Beam, hai kỹ năng mà các huấn luyện gia đánh cược trong trận chiến này. Talonflame rất mạnh mẽ, nhưng tiếc là đối thủ của nó cũng không phải bình thường. Sức đập khủng bố như muốn nghiền nát Talonflame. Đôi tay của Mega Sunburst đáng sợ đến chết người. Talonflame chỉ kịp bắn ra một đoạn Solar Beam nhỏ. Cuối cùng ngã gục xuống. Thua cuộc, toàn thân đau đớn, cơ thể run rẩy. Talonflame không muốn hình ảnh của mình trong trận chung kết trở nên thảm bại đến vậy. Nó gắng gượng đứng dậy một lần nữa, nhưng ngay cả hai chân cũng điều khiển không được, hơi ngóc đầu lên, rồi sau đấy ngã xuống. Talonflame mất đi năng lực chiến đấu, Mega Sunburst giành chiến thắng. Xin mời Kaito tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo. Kết quả này làm trọng tài giật mình, ông không nghĩ rằng Kaito sẽ thua đơn giản đến thế. Kaito im lặng thu hồi Talonflame trở lại. Bàn tay siết chặt, đôi mắt trước khi ngất đi của Talonflame làm cậu nổi da gà. Ngước đầu nhìn lên Mega Sunburst, con kỳ nhông biển có vẻ vẫn còn rất sung sức, nhưng cậu biết đối phương chỉ đang cố giả bộ mà thôi. Solar Beam cuối cùng tuy không dùng trọn vẹn, nhưng vẫn đủ để làm Mega Sunburst chịu thương không nhẹ. Talonflame là Pokemon đầu tiên mà cậu thu phục, nó rất kiêu ngạo. Dù rằng ở trong đội hình Miante toàn Pokemon hệ nước, nhưng Talonflame không hề ngại ngùng khi tham chiến. Nếu cho đối phương 1v1 với một Pokemon khác của Miante có lẽ nó cũng không thắng nổi. Vậy nên khi gọi ra Pokemon thứ hai, Talonflame tình nguyện dùng bản thân để đổi lấy con quái vật của Miante. Kết quả con không sai. Tiếp đến cậu sẽ kết liễu Mega Sunburst thật nhanh. Ngươi thấy rồi đấy, Lucario, một đối thủ mạnh về chiến đấu sức mạnh. Cho Talonflame thấy sức mạnh của ngươi đi. Kaito cầm lấy Pokeball thứ ba ném ra. đối với Lucario nói, mỉm cười, đừng để nỗ lực của ta lần farm lãng phí. Cách chương.